Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3040, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Lâm Nhất đã đoán trước, nhưng không ngờ chỉ mới 3 ngày đã nâng võ học tạo hóa thượng phẩm lên một tầng thật khó tin. Phải biết rằng trước đây hắn tu luyện Từ Diên Kiếm Quyết đã tốn khá nhiều thời gian. Hắn không biết rằng Từ Diên Kiếm Quyết đã làm cơ sở cho hắn, hơn nữa luồng long khí này quá thần kỳ, việc tu luyện Thanh Tiêu Kiếm Quyết có thể gọi là thần tốc. Rầm rầm. Ma bàn âm dương kiên cố, hoa tử diên kết tinh từ băng và luồng khí xoáy màu xanh ở trung tâm vùng tử phủ đan xen thêm một tia sáng tím, thoạt nhìn như hai luồng khí xanh tím đang quấn quýt nhau, đuổi theo nhau nên mới tạo thành luồng khí xoáy xanh tím này. Màu xanh là gió, màu tím là sấm. Kiếm quyết thăng cấp lên tầng 4 không chỉ dùng mộc sinh phong, có thể dùng mây tạo sấm, đây là dấu hiệu kiếm quyết đã đột phá lên tầng 4. Lâm Nhất nhớ lại nội dung của kiếm quyết, ngay lập tức hiểu rõ. Nhưng lúc này ở phía trên luồng khí xoáy không có gió lớn và cũng không có sấm chớp, thần thụ chưa xuất hiện, dị tượng chưa xảy ra. Nếu chỉ riêng Thanh Tiêu Kiếm Quyết tầng 4, có lẽ nó chưa thể so sánh với Từ Diên Kiếm Quyết của hắn, dù sao đó cũng là Từ Diên Kiếm Quyết tầng 12 đỉnh phong. Lâm Nhất tập trung quan sát, ở trung tâm ma bàn được cô đọng từ nguyên dịch âm dương, đóa hoa Từ Diên kết tinh từ băng kia có tổng cộng 120 cánh hoa. Nó phức tạp, tuyệt đẹp khiến người ta xao xuyến, cánh hoa dao động tạo ra tiếng leng keng không dứt. Đẹp quá, Lâm Nhất rất không đành lòng, nếu như có thể tiếp tục tu luyện Từ Diên kiếm quyết thì hắn không muốn từ bỏ. Công pháp đã giúp hắn nổi tiếng khắp bốn phương, cùng hắn vào sinh ra tử, vực dậy từ bước đường cùng này. Từ Diên kiếm quyết giúp hắn tỏa sáng trong quần long thịnh yến, đứng trên đỉnh cao này không chỉ đơn giản là một loại kiếm quyết nữa. Nó là một phần truyền thừa, một phần lo lắng, ẩn chứa tình cảm gần như điên dại của Lâm Nhất. Nhưng chung quy nó vẫn không được hoàn chỉnh, Lâm Nhất nên sớm nghĩ đến việc võ học tạo hóa hoàn chỉnh không phải cảnh giới tiên thiên có thể tu luyện. Chưa tới 2 tháng nữa hắn phải tranh giành vé bước lên con đường thông thiên, 2 tháng nữa sẽ diễn ra cuộc tranh tài vạn giới. Cần phải có võ học tạo hóa hoàn chỉnh mới có thể sống sót, mới có thể tìm thấy Từ Diên kiếm quyết hoàn chỉnh ở thế giới kia. Tách, một giọt nước mắt long lanh rơi xuống không gian thần bí này, nhỏ vào hoa Tử Diên. Đây là một giọt nước mắt, trái tim của Lâm Nhất đang chảy nước mắt. Khi nước mắt nhỏ vào hoa Tử Diên, từng cánh hoa lần lượt nở rộ, khoe sắc thắm đẹp hơn bao giờ hết. Xin lỗi ngươi, nhưng xin hãy tin rằng một ngày nào đó ta nhất định sẽ bù đắp cho ngươi, giúp ngươi nổi tiếng ở thế giới kia, nêu cao tên của Tử Diên kiếm thánh. Lâm Nhất nói thầm, hắn đang thề với lòng. Một lời thề đánh cược của kiếm khách. Dừng mạch suy nghĩ, Lâm Nhất tiếp tục luyện hóa luồng long khí kia, đưa nó vào luồng khí xoáy màu tím. Thời gian chậm rãi trôi qua, thấm thoát đã qua 7 ngày, dưới sự hỗ trợ của khí thần long, Lâm Nhất tu luyện Thanh Tiêu kiếm quyết đến cảnh giới tầng 5, màu xanh tím trở nên rực rỡ hơn, luồng khí xoáy chuyển động như hai con dao long quấn bên nhau không bao giờ biến mất. Thấp thoáng đã có thể nhìn thấy dị tượng gió và sấm giao nhau. Đồng thời có một luồng kiếm kình đáng sợ bao phủ toàn thân hắn. Cách chương.